nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 353, mới kế hoạch. Lễ Giáng sinh sáng sớm, đại lễ đường, há, Merlin râu mép, chuyện này quả thật quá khủng bố. Azkaban giam giữ 10 cái tội ác, tay trời thực tử đồ dĩ nhiên vượt mục. John xem trong tay cú mèo đưa tới, nhật báo tiên tri, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Cái gì? Vậy cũng là Azkaban, có vô số nhiếp hồn quái trông coi. Bọn họ làm sao có thể vượt mục thành công? Một bên Hermione nghi ngờ nói, kỳ thực không có gì lạ. Sirius không lại càng ngục thành công. Bọn họ có thể đều là thực tử đồ. Harry cắn răng, hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở nghĩ như thế nào tìm đến cùng giết chết Sirius. Các ngươi xem, qua báo chí chính là như thế viết. John cầm trong tay nhật báo tiên tri, đặt ở trên bàn. Harry, Hermione cùng Alice đồng thời đem đầu tiến đến báo chí trước mặt. Bộ phép thuật ngày hôm qua ban đêm tuyên bố, Azkaban phát sinh quy mô lớn vượt ngục sự kiện. Bộ trưởng Cornelius Fudge ở 5 giờ rạng sáng tiếp thu phỏng vấn thời điểm chứng thực 10 tên trọng phạm ở tối hôm qua bỏ chạy. Hắn đã hướng về McGonagall thủ tướng thông báo đào phạm độ nguy hiểm. Đồng thời, Bộ trưởng Fudge vạch ra, lần này quy mô lớn vượt ngục sự kiện rất khả năng là do mấy tháng trước có thành công vượt ngục kinh nghiệm Sirius Black lãnh đạo bày ra. Sirius chị họ Bellatrix Lestrange cũng là lần này quy mô lớn vượt ngục một thành viên. Bây giờ bộ phép thuật chính tận hết sức lực truy bắt đào phạm, cũng thỉnh công chúng duy trì cảnh giác, chớ tiếp cận những này trọng phạm. Nếu như có liên quan tin tức, mau chóng thông báo bộ phép thuật thần sáng. Ở hết thảy đưa tin phía dưới là 10 tấm màu trắng đen bức ảnh, trong đó 9 cái nam phù thủy, 1 cái nữ vu, mỗi tấm hình mặt sau đều đánh dấu trong hình cái này phù thủy tin tức tương quan. Cùng với hắn phạm vào hết thảy tội, trong đó nhất là nhìn thấy mà giật mình, chính là Sirius chị họ Bellatrix Lestrange, cực hình dàn vặt Frank cùng Alice Longbottom vợ chồng. Dẫn đến hai người mãi mãi tàn phế. Sirius cứu ra hắn đồng bọn, lần này càng nguy hiểm. Harry, người gần nhất vẫn là không muốn đi Hogsmeade. Alice nhìn Harry nhắc nhở. John cùng Hermione đồng thời phụ họa gật gật đầu. Bốn người hiện nay đều vẫn là cho rằng Sirius mục tiêu chính là giết chết Harry, cái này năm đó hại chết Voldemort năm hài. Để này 12 năm lao ngục tai ương. Vậy bây giờ hắn lại phóng ra năm đó Voldemort đắc lực nhất mạnh mẽ nhất 10 tên thực tử đồ thủ hạ, khẳng định là muốn liên hợp 10 người này đồng thời đến trả thù Harry. Mà ngay ở Harry bốn người líu ra líu xíu thảo luận liên quan với lần này Azkaban vượt ngục sự kiện thời điểm, vẫn ở dưới bàn ăn điểm tâm Charlie đã lặng lẽ dùng huyễn ảnh di hình Apparate rời đi đại lễ đường. Charlie, ngươi đến. Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng. Dumbledore thả xuống trong tay nhật báo tiên tri, nhìn đột nhiên xuất hiện ở bàn Charlie, đưa tay hỏi thăm một chút. Xem ra ngươi đã biết rồi. Charlie hóa thành hình dạng người, ngồi ở một bên trên ghế salon. Dumbledore thả xuống báo chí, thở dài. Đây chính là Voldemort đưa cho ta quà Giáng sinh. Hắn ở hướng về ta thị uy. Có thể ở nhiều như vậy nhiếp hồn quái trông coi dưới cứu ra 10 tên thực tử đồ. Những kia nhiếp hồn quái e sợ có chút vấn đề nha. Charlie biến ra một chén trà sữa, sau đó nhắc nhở. Dumbledore đăm chiêu suy nghĩ một chút, sắc mặt biến hơi hơi nghiêm nghị một ít. Xem ra Azkaban nhiếp hồn quái khả năng đã toàn bộ nương nhờ vào Voldemort. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vị kia phát bộ trưởng tựa hồ cũng không tin ngươi. Charlie ngẩng đầu nhìn hướng về Dumbledore. Dumbledore bất đắc dĩ nói, hiện nay không có biện pháp gì tốt. Thế nhưng nếu Voldemort đã phục sinh, vậy thì không thể lại như vậy bị động chờ đợi. Ta dự định lễ Giáng sinh sau khi trực tiếp công bố ra bên ngoài Voldemort phục sinh tin tức. Như vậy, vị kia phát bộ trưởng phòng trừng sẽ không thừa nhận đi. Charlie lộ ra hoài nghi vẻ mặt, bởi vì hắn biết, lấy bộ phép thuật nước tiểu tính, cho dù là Dumbledore công khai Voldemort đã phục sinh, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thậm chí có thể sẽ đối với Dumbledore tiến hành các loại vu hại. Đó chỉ là tạm thời. Hogwarts đi ra nhiều như vậy học sinh, vẫn có không ít đồng ý ủng hộ ta. Chỉ cần mặt sau nghĩ biện pháp dụ dỗ Voldemort công khai lộ mặt một lần. Cái kia vấn đề nên liền không lớn. Không thể lại như vậy chờ đợi. Thời gian càng dài, Voldemort tích lũy thế lực liền sẽ vượt khổng lồ. Cũng sẽ có càng nhiều vô tội phù thủy bị thương tổn. Dumbledore trên mặt lộ ra ánh mắt kiên định. Charlie suy nghĩ một chút. Sau đó đứng dậy đi tới Dumbledore trước mặt. Hiệu trưởng, nếu như ngươi vậy nghĩ, ta ngược lại thật ra có một cái kế hoạch. Nửa giờ sau, Charlie thỏa mãn rời đi Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng. Lần này hắn tìm đến Dumbledore, đương nhiên không phải quan tâm những kia thực tử đồ vượt mục việc. Cái kia đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là gì, chỉ là sáng sớm lúc ăn cơm. Bởi vì nghe được Alice mấy người thảo luận lần này vượt ngục sự kiện, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Hắn cảm thấy nếu như cái kế hoạch này có thể thuận lợi hoàn thành, một mặt đối với Dumbledore tới nói nên tính là phi thường có trợ giúp, mặt khác cũng có thể để cho hắn một lần bắt được không ít điểm kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn trực tiếp liền từ đại lễ đường huyễn ảnh di hình Apparate đi tới Dumbledore văn phòng. Xem ra hôm nay muốn trước tiên đi tìm Sirius nói chuyện. Kế hoạch lần này cần Sirius phối hợp, vì lẽ đó hắn trước tiên cần phải tìm tới Sirius Black. Đối với Sirius hành tung, Charlie kỳ thực vẫn luôn là biết, bởi vì Sirius trừ ở Hogwarts pháo đài bắt lấy Scabbers, loang lổ bên ngoài, cơ bản đều là giấu ở rừng cấm bên trong. Mà Hogwarts pháo đài bên trong, có hắn mèo mèo đặc công đội, rừng cấm có hắn những kia nhện nhỏ. Vì lẽ đó nếu như hắn muốn tìm Black, kỳ thực cũng không khó. Then chốt, hắn còn có bản đồ đạo tặc. Sau 10 phút, hóa thân chó đen lớn, ẩn thân lầu 4 một cái nào đó bỏ đi phòng học Sirius. Chính cầm một tờ giấy nhỏ lên viết mấy cái từ đơn. Hạ lưu con hoang chó. Đó là ngày hôm nay Gryffindor công cộng nghỉ ngơi là khẩu lệnh. Do Hermione con kia mèo Crook xanh từ Neville đầu giường trộm đến. Tối hôm nay, hắn muốn dùng cái này khẩu lệnh tiến vào Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. Giết chết hóa thân Scabbers, loang lổ, Pettigrew Peter, xin chào, lại gặp mặt. Ngay ở Sirius suy tư buổi tối lẻn vào kế hoạch là một cái có chút thanh âm quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Sợ đến hắn lông chó dựng đứng, vội vã quay người sang đi. Hiện tại hắn nhưng là xú danh chiêu vượt ngục thực tử đồ. Một khi ở Hogwarts pháo đài bên trong bị phát hiện, nhưng là phiền phức lớn rồi. Là hắn, Sirius xoay người sau. Một chút liền nhận ra, cái này gọi là ở hắn người, chính là vị kia tiếng tăm lừng lẫy miêu giáo sư. Trong lòng biết vậy nên không ổn, lấy vị giáo sư này thực lực, nếu như phát hiện thân phận chân thật của hắn, hắn muốn thoát thân, không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.